Chương 274, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng Tối Cường Thi Quất Mạch. Ngươi chính là ủ trí hạ xạ tạ A Thiên Phú vẫn còn ở xạ sủ kẹ bên trên, vẫn là xạ sủ kẹ ca ca một vị kia. Lúc này, Kỳ Mỹ Mạ Dồ chậm rãi lên tiếng, ta bất kể ngươi tới nơi này làm gì, thế nhưng nếu là ỏ rổ xì mà đại nhân đổ mong muốn, như vậy, ta liền nhất định sẽ thay hắn lấy tới, cho dù là có gai mân tôi dứt lời. Kỳ Mỹ Mạ Dồ ngón tay của đột nhiên một hồi lay động, nhọn tiếng hét dài trong, chỉ thấy xương của hắn giống như là viên đạn giống nhau phát bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh, siêu việt vận tốc cấm thanh. Tốc độ của hắn quá nhanh, dù cho sở hữu Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng Lý Thanh, muốn chọc nạ hắn đạn hành động quy tích, cũng cần nhất định khí lực. Bất quá Lý Thanh rốt cuộc là trải qua vô số lần chiến đấu nhân vật, khuất xì nỉ chia nhảy, chính là tránh được kẻ tỷ sen đần khủng bố viên đạn, mà chỉ một lúc, thân thể hắn liền đã là xuất hiện ở Kỳ Mỹ Mạ Dồ phía sau. Ân Kỳ Mỹ Mạ Dồ hiển nhiên chưa từng ngờ tới ủ trí hạ sẽ tạ tốc độ thật không ngờ cực nhanh, hơi sừng sờ, một bả cốt kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn, mà chỉ một lúc, hắn nhanh chóng hướng phía sau phách chẳng đi. Làm ỏ rồ xì mạ cố máy giết người, hắn cơ hồ là hết thể trong thủ hạ người mạnh nhất vật, nếu như không phải được bệnh nan y mà chết nói, lấy hắn thiên phú cùng thực lực, nhất định sẽ ở toàn bộ nhận giới nhấc lên sóng to gió lớn. Âm thảo chi kiếm cùng cốt kiếm mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại va chạm âm thanh, Kỳ Mỹ Mạ Dồ chứng kiến cái kia họ rồ xì mạ quen thuộc phối kiếm, hơi sừng sờ, lập tức nhãn thần tóe ra nồng nặc lửa giận. Thì ra họ rổ xì ma đại nhân thảo chỉ kiếm là người cầm, ta nhất định vì họ rổ xì ma đại nhân cầm về. Kỳ thực Kỳ Mỹ Mạ Dồ cũng là hài tử đáng thương, rất nhỏ liền mất đi thân nhân, bị dã tâm bừng bừng họ rổ xì ma trở thành công cụ mà sử dụng, đến chết còn cảm giác mình vì họ rổ xì ma dâng hiến sinh mệnh cao hứng vô cùng. Đối với dạng này tự kỷ người bệnh, Lý Thanh tự nhiên lười nhiều để ý tới, đang bị đẩy lui sát na, hắn bạo đao xì bù kỳ, trường đao nủ ỉ bạ gì đều phát ra khiến người khó có thể chống đỡ công kích. Doanh vô số dẫn bạo phù ở Kỳ Mỹ Mạ Dồ bên cạnh lập tức muốn nổ tung lên, tuy là bị Kỳ Mỹ Mạ Dồ lấy cốt thuẫn phòng ngự phần lớn thương tổn, vẹn vẹn tạo thành 1.000 nhiều điểm tổn thương, nhưng trường đao nủ ỉ bạ gì thép tuyến lại nhân cơ hội này lặng lẽ xuất kích, cuốn chặt lấy Kỳ Mỹ Mạ Dồ hai tay hai chân, để hắn không thể động đậy. Lâm vào ràng buộc cha nở dê tha y không đợi Kỳ Mỹ Mạ Dồ tránh thoát thép tuyến ràng buộc, Lý Thanh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, chém ra thảo chi kiếm. Uchiha nhận thể thuật, cuồng phong kiếm mang theo phong bạo giống nhau chiến ý thảo chi kiếm bao phủ ra khỏi một cô khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, dường như cái chụp một dạng chụp vào Kỳ Mỹ Mạ Dồ, mà đối mặt Lý Thanh tinh diệu như vậy công kích, bị thép tuyến quấn quanh hắn. Chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị thảo chi kiếm bắn trúng đụng cũng liền ở thảo chi kiếm gần chém trúng thân thể hắn lúc, thân thể hắn đột nhiên đưa ra một căn cốt kiếm, ầm một tiếng chặn thảo. Chi kiếm công kích, hai cái kim loại một dạng đồ đạc va chạm đứng lên, lần thứ hai chuyển đến đinh thai nhức góc kim loại va chạm âm thanh, mà chỉ một lúc, vô số mang theo nổ tính bạo đạn, tiếp nhị liên tam đánh xuống tới, phong mang nhắm thẳng vào Kỳ Mỹ Mạ Dồ. Dầm dầm dầm một chiêu này chính là bạo đột. Bạo hỏa cầu liên đạn vô số tràn đầy bạo tạc lực bạo tạc hỏa cầu, trong nháy mắt nhấc lên cực kỳ kinh khủng uy lực, tạo thành hỏa diễm đem Kỳ Mỹ Mạ Dồ thôn phệ trong đó. 687841 trong nháy mắt, cư nhiên đánh ra sấp xỉ 70 nhiều vạn điểm tổn thương, ước chừng đánh hạ Kỳ Mỹ Mạ Dồ 1/7 lượng máu. Mà bị đánh bay ra ngoài Kỳ Mỹ Mạ Dồ, thì là vẻ mặt phẫn nộ lần thứ hai hướng Lý Thanh vọt tới. Thi cốt mạch, thiết tuyến hoa chi vũ đột nhiên. Hắn tử lưng chỗ rút ra cổ sống, trường tiên một dạng hướng Lý Thanh quấn đi qua, mà chỉ một lúc, mạnh nhất đầu khớp xương trong nháy mắt phát ra tấn mãnh công kích, mục tiêu nhắm thẳng vào Lý Thanh. Một chiêu này tốc độ quá nhanh, căn bản không có người có thể phản ứng kịp, cho dù là sở hữu Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng Lý Thanh chỉ là sẽ ở đó mạnh nhất đầu khớp xương gần xuyên thủng Lý Thanh lồng ngực lúc, khiến người kinh ngạc một màn xảy ra, cái kia bạo liệt một dạng nhằm phía xương của hắn. Ngạnh sinh sinh đích treo ở trên không trong, ngừng lại, cũng không còn cách nào nhúc đích, tình huống rất là quỷ dị. Ân Kỳ Mỹ Mạ Dồ hơi biến sắc mặt, nghĩ như thế nào không thông xương của mình cư nhiên đứng ở trên không bất động, khuôn mặt kinh ngạc, ngay sau đó hắn lại phát hiện, hắn tuy là cùng đầu khớp xương liên hệ vẫn còn ở, nhưng đầu khớp xương đã không động được. Đúng vậy, chính là không động được. Mà đang ở hắn vô cùng kinh ngạc lúc, đã thấy Lý Thanh cười hắc hắc, nghịch ngợm tránh sang một bên. cái kia được xưng mạnh nhất mâu đầu khớp xương lúc này mới bay đi ra ngoài, đem xa xa một cái đỉnh núi san bằng thành đất bằng thẳng, vô số bụi mù kích động, nhấc lên một loạt trần vụ, bị lạc tất cả mọi người con mắt. Đây là cái gì nhẫn thuật kỳ mí mạ rồ giật mình hỏi, hắn còn không có thấy nhiều cảnh tượng quỷ dị như vậy. Bất quá Lý Thanh hiển nhiên không phải cho hắn cơ hội, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, chuẩn bị tới một cái nữa tứ đoạn trảm kích giết, kỳ mí mạ rồ không hoảng không loạn, thân thể bốn phía đột nhiên dài ra mấy chục cây đầu khớp xương, tăng lên lực công kích đồng thời, lại tăng mạnh lực phòng ngự của mình. Ở nguyên tắc trong ly mở môn thứ nhất sau đó, cũng chưa từng để kỳ mí mạ rồ thụ thương. Có thể thấy được bên ngoài lực phòng ngự mạnh. A chứng kiến ký mí mạ rồ trên người đầu khớp xương, Lý Thanh cười lạnh một tiếng, thảo chỉ kiếm trong nháy mắt bay ra, xông thẳng ký mí mạ rồ lồng ngực đi. Âm thảo chỉ kiếm bị đánh bay ra ngoài, ký mí mạ rồ nhân cơ hội này bay vọt đến rồi phía sau hắn, chuẩn bị khởi xướng lúc công kích, lại khiếp sợ phát hiện, Lý Thanh biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại thì cái kia bị đánh bay ra ngoài thảo chỉ kiếm biến thành Lý Thanh răng rớp. Trong nháy mắt, kỳ mỹ mạ rồ liền cảm nhận được nồng nặc uy hiếp tánh mạng, đây là trước nay chưa có một loại cảm giác. Hắn cắn cắn răng, thi cốt mạch, xạ bồ dạ bị no mai mà lúc này Lý Thanh khỏe miệng cười lạnh một tiếng, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng rất nhanh xoay tròn, sờ xạ nụ chỉ thấy cả vùng đất lục tục dài ra vô số cây cự đại mà nhọn đầu khớp xương đồng thời, một cái cự đại, cả người thiêu đốt tử sắc viêm hỏa chiến thần hàng lâm hậu thế chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.